rất nhanh. Sau khi đánh chết 3 tên nhân viên thuộc Miêu gia, Tiêu Hoàng đã đi tới trước một cửa hàng Duy Tu Ma Văn thông tin. Đây là do Miêu Đông Thăng mở ra. Nơi đây cũng mang xú danh vô cùng rõ ràng. Một chiếc ma văn thông tin vẫn dùng tốt, nhưng lại bị chúng thông qua các loại thủ đoạn, cố ý phá hư, sau đó lấy giá thấp hơn để bồi thường cho khách hàng. Một chiếc ma văn có giá trị 30 ngân tệ, cuối cùng lại chỉ bồi thường cho người ta được 5 ngân tệ. Khách hàng cố kỵ, thế lực của Miêu gia, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Từ đó khiến cho những kẻ đạo trích này càng thêm kiêu ngạo. Giờ phút này, tỷ tỷ của Miêu Đông Thăng là Miêu Diễm vẫn không kịp chạy trốn. Đang rúc vào một chỗ vách tường, trên người khoác một bộ áo lòe loẹt, không che giấu được sắc mặt gian xảo của ả. Nhâm Tường đã có một số hiểu biết về Miêu Diễm. Hắn đã bị chúng lấy đi một cái ma văn thông tin giá trị 1 kim. Lúc ấy hắn còn nhớ rõ bộ dáng tiểu nhân đắc chí của Miêu Diễm kia. Cuối cùng ả chi bồi thường cho hắn có 10 ngân tệ. Không được, không nên làm vậy. Đệ đệ của ta là Miêu Đông Thăng, người không thể trêu vào được đâu. Miêu Diễm thấy Tiêu Hoàng mang nét mặt âm lãnh, từng bước một đi tới gần ả, vội vàng nói. Tiêu Hoàng không đáp lại, đẩy cửa đi vào, tới trước mặt Miêu Diễm, vung tay lên. Trực tiếp cắt xuống đầu của Miêu Diễm, giống như nhặt lấy một đồ vật bình thường nào đó. Tuy nhiên, ngay khi hắn cầm theo đầu của Miêu Diễm đi ra ngoài, phía trước cách nhà của Miêu Đông Thăng không xa, đã rầm rập xuất hiện 70-80 người, đang giằng co với người của Tiêu Hoàng. Kẻ cầm đầu của chúng chính là Lương Tần và Hàn Hiên. Đối với học sinh bí ẩn của phân viện, Lương Tần và Hàn Hiên tất nhiên đều biết đến. Nhớ lại ngày đó, học sinh bí ẩn của phân viện này chẳng phải đã xử lý phác giật ngay trước mặt bọn họ hay sao? Đối với học sinh bí ẩn của phân viện, bọn họ cùng có mối hận vô cùng vô tận. Nhưng khi nhìn Tiêu Hoàng cầm theo đầu của Miêu Diễm từ trong cửa hàng đi ra, nét mặt của bọn họ lại hơi giật giật. Hình ảnh như vậy, tuyệt đối có thể nói là có chút tàn nhẫn. Vốn bọn họ cùng được biết rằng học sinh bí ẩn của phân viện muốn tiêu diệt cả Miêu gia. Còn cho rằng đây chỉ là học sinh bí ẩn của phân viện thổi phồng lên mà thôi. Nhưng hiện tại thì thoạt nhìn, dường như điều đó chính là sự thật. Những kẻ phụ thuộc khác của Miêu gia thì khi nhìn thấy một màn này, nét mặt cũng hơi biến sắc. Tuy nhiên, bọn họ cũng không có chút sợ hãi nào. Bởi vì những kẻ mà Tiêu Hoàng đánh chết, thì đại bộ phận đều là những người nhỏ yếu mà thôi. Trước đó, bọn họ đã từ miệng của Lương Tần biết được, học sinh bí ẩn của phân viện chỉ có thực lực ngự giả cấp 3. Hoàn toàn không phải là đối thủ của Miêu Thần. Thực lực đại khái không khác mấy so với Lương Tần. Hàn Hiên, ngự giả cấp 3 thì bọn họ có 2 người. Trái lại bên phía Tiêu Hoàng, thì bọn họ thấy chỉ có mỗi Tiêu Hoàng là ngự giả cấp 3. Những người còn lại thì phần lớn đều là một đám ô hợp. Không có gì phải sợ cả. Học sinh bí ẩn của phân viện, không thể tưởng được, ngươi lại tàn nhẫn như thế. Tuy nhiên, hôm nay ngươi dám động vào vảy ngược của Miêu gia, ai cùng không thể cứu được ngươi nữa đâu. Hôm nay ngươi đừng có mơ tưởng sống sót mà rời đi khỏi đường minh cổ này. Lương Tần nhìn Tiêu Hoàng, giọng nói tràn ngập vẻ tàn nhẫn. Tiêu Hoàng không trả lời. Tiện tay quẳng cái đầu người này cho thuộc hạ, hướng ánh mắt về phía Lương Tần và Hàn Hiên. Từ trong người hắn phát ra từng trận hàn khí, tản ra xung quanh. Tiêu Hoàng đã mở ra băng chi cuồng bạo vừa mới nắm giữ này. Học sinh bí ẩn của phân viện, tất cả đã đến lúc phải chấm dứt. Chịu chết đi, Hàn Hiên cùng lúc đó hét lên. Sau đó liền khu động chiến văn của mình, lao thẳng tới Tiêu Hoàng. Hàn Hiên am hiểu cận chiến, khi trước đã ước định tốt với Lương Tần, hắn phụ trách cận chiến, bám lấy Tiêu Hoàng, còn Lương Tần thì tìm kiếm thời cơ, đánh chết học sinh bí ẩn của phân viện. Chỉ cần học sinh bí ẩn của phân viện vừa chết, thì những kẻ khác sẽ rất dễ giải quyết. Nhanh như một tia chớp, Hàn Hiên đã xuất hiện trước mặt Tiêu Hoàng, kích phát năng lượng bên trong chiến văn. Phía trên hai nắm đấm đã lập tức bốc lên hai luồng hỏa diễm màu đỏ thẫm. Trong phạm vi mấy thước cùng có thể cảm nhận được từng trận nóng rát. Sau đó hắn bước lên một bước, đánh một quyền về phía mặt của Tiêu Hoàng. Lần này mà bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ tạo thành vết bỏng nghiêm trọng. Đây cùng là ưu thế chiến vãn này của Hàn Hiên. Không có người nào dám va chạm với nắm tay của hắn cả. Lại những kẻ phụ thuộc khác của Miêu gia. Sau khi nhìn thấy Hàn Hiên ra chiêu, còn Lương Tần đang ở phía sau đã chờ xuất kích, thì một số kẻ đã hiện lên một chút thoải mái trên mặt. Trong mắt bọn họ, hai ngự giả cấp 3 đánh một ngự giả cấp 3. Tiêu Hoàng không có chút đường thoát nào cả. Trọng yếu hơn là, Lương Tần và Hàn Hiên tuyệt đối có thể nói là cao thủ đỉnh cao của Miêu gia. Gần với Miêu thần, trái lại Tiêu Hoàng vào đúng lúc này, đối mặt với hỏa diễm quyền của Hàn Hiên, lại không có chút ý định trốn tránh nào. Hắn hơi liếc mắt sắc mặt hung ác và khinh miệt của Hàn Hiên một cái. Trực tiếp vươn tay ra, sử dụng hấp bàn chiến vãn trực tiếp bắt lấy nắm đấm đang đánh tới của Hàn Hiên. Xèo, một âm thanh giống như lửa bị dìm trong nước đột nhiên phát ra. Đồng thời giữa hai người đã hình thành một luồng sương mù nồng đậm, bao bọc hai người ở trong đó. Hắn dám dùng tay trực tiếp bắt lấy ư, điên rồi sao? Những người ở đây nhìn thấy một màn như thế, trên mặt cùng lúc biến đổi. Nhất là những kẻ phụ thuộc vào Miêu gia. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy có người dám trực tiếp dùng bàn tay trần đi bắt lấy nắm tay của Hàn Hiên. Trừ khi là không cần cánh tay đó nữa. Cách đó không xa, nét mặt của Lương Tần cũng hơi giật giật. Chẳng lẽ học sinh bí ẩn của phân viện này không sợ nhiệt độ hỏa diễm của Hàn Hiên hay sao? Tuy nhiên như vậy cũng tốt. Dường như không cần hắn phải ra tay nữa. Một khi Tiêu Hoàng bị phế bỏ một cánh tay, ở trước mặt bọn họ, trên cơ bản sẽ không chịu nổi một kích. Tuy nhiên, ngay khi trong lòng Lương Tần nghĩ như vậy, một trận gió lạnh thổi qua, trong nháy mắt đã thổi đi luồng sương mù bao phủ giữa Tiêu Hoàng và Hàn Hiên. Tiếp theo một màn làm người ta khiếp sợ đã xuất hiện. Chỉ thấy cánh tay của Tiêu Hoàng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Trên tay vẫn tản ra từng trận hàn khí như trước. Về phần cánh tay Hàn Hiên bị Tiêu Hoàng cầm lấy, toàn bộ cánh tay đã bị một tầng hàn băng vạn năm thật dày bao phủ bên trong. Đóng băng lại, về phần hỏa diễm mà người ta vẫn coi là có uy lực cường đại đó, thì đã sớm bị dập tắt. Đối mặt với hàn băng vạn năm của Tiêu Hoàng, ngọn lửa này có vẻ không chịu nổi một kích. Hàn Hiên đứng đối diện Tiêu Hoàng, nét mặt đã hoàn toàn đọng lại, dùng ánh mắt khó tin nhìn Tiêu Hoàng, sắc mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Vào giờ này khắc này, dưới nhiệt độ siêu thấp, hắn đã không thể cảm nhận được cánh tay trái của mình còn tồn tại nữa. Còn có hai mắt lạnh như băng kia của Tiêu Hoàng đã khiến cho hắn cảm nhận được một loại sợ hãi trước nay chưa từng có. Nhưng mà, điều này đối với Hàn Hiên mà nói, chính là bắt đầu của sự sợ hãi. Ngay sau đó, hắn đã có thể rõ ràng nhìn thấy, tầng băng trên cánh tay trái đã chậm rãi xuất hiện vết rách. Giang, giác, sau một tiếng kêu giòn tan vang lên, hàn băng vạn năm bao phủ trên cánh tay Hàn Hiên đã cùng với toàn bộ cánh tay trái của hắn trực tiếp bị vỡ tan. Sau đó ngón tay Tiêu Hoàng đã rất nhanh vẽ ra một đường trên cổ Hàn Hiên. Một miếng hàn băng vạn năm mỏng như cánh ve đã trực tiếp xẹt qua cổ Hàn Hiên. Mà Hàn Hiên chỉ cảm thấy phần cổ trở nên mát lạnh. Sau đó hoàn toàn mất đi ý thức. Mà lúc này, đầu của Hàn Hiên đã nằm trong tay Tiêu Hoàng. Thân thể của hắn thì đổ xuống dưới chân Tiêu Hoàng. Không chút nhúc nhích, cách trương.